Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 85, chương 468, Thu Vũ Trụ Thần Khí 1. Sau đó liền là vợ chồng ở giữa điểm này phá sự. Không có loại này phá sự sinh hoạt sao có thể tiếp tục nữa đâu. Nhân sinh sao có thể trở nên hoàn mỹ đâu. Sở dĩ rất nhiều người đều kiên trì dạng này phá sự. Ngày đầu tiên du lịch trong vũ trụ liền vui vẻ như vậy kết thúc. Tuy nhiên có chút hố, nhưng vẫn là thật có ý tứ. Kiến thức đến khoa học kỹ thuật phát đạt, tựa hồ công việc gì đều không cần nhân lực, toàn bộ đều là từ robot. Nhưng tình huống như vậy tựa hồ cũng không lạc quan. Tỉ như trong khu ổ chuột những người kia, căn liền không tìm được việc làm, mà lại mỗi ngày đều có người gia nhập xóm nghèo, đều là bị ép tiến về. Tiền thực sự quá trọng yếu. Ngay tại Diệp Hoa ôm Thanh Nhã ngủ nướng thời điểm, toàn bộ thương liệt tinh tựa hồ cũng sôi trào. Ngay tại đêm khuya, một đạo tin tức truyền tới. Vũ trụ thần khí xuất hiện. Thu hoạch được vũ trụ thần khí vậy đơn giản liền có thể cùng liên bang tổng thống bình khởi bình tòa. Trưởng khống sinh tử đại cục. Đạo này tin tức không ngừng đến kinh động các đại chủ thành. Liền cả đế đô đều chấn động. Tất cả mọi người hiếu kỳ nguồn tin tức vấn đề. Liên bang tổng thống phí lập tát tổ chức khẩn cấp hội nghị bàn tròn. Tăng thêm chính mình tổng cộng là 6 người. 5 người ngác theo thứ tự là Tam Đại Vũ Vương, Trang Hồng, Thừa Nghiêm, Cao Hàn, Thời Không Tổng Cục Cục trưởng, Quý Dương, Vũ Đạo Gia Thủ Lĩnh, Vũ Hướng Văn. Trong mắt thế nhân, có lẽ chỉ biết là Tam Đại Vũ Vương. Kỳ thực cái này Thời Không Tổng Cục Cục trưởng cũng là một vị Vũ Vương cao thủ cấp bậc. Còn có cái này Vũ Đạo Gia Thủ Lĩnh Vũ Hướng Văn cũng giống như vậy. Liên liên tổng thống thân thể cũng là một tên vũ vương. Tổng thống phí lập tát là cái da thịt trắng nõn yêu diễm nam nhân. Tướng mạo có chút trung tính hóa, nhưng trên thân uy nghiêm ngược lại là rất đủ. Loại cảm giác này rất là kinh ngạc. Vũ trụ thần khí tại Long An thành phố. Tin tức này là không phải thật sự, phí lập tát nhẹ nhàng đánh mặt bàn. Lên tiếng hỏi. Thời Không Tổng Cục Cục trưởng Quý Dương nói ra, ngài Tổng thống, khi tin tức đi ra thời điểm, ta liền phái người bắt tản lời đồn người, tại nghiêm hình bức cung dưới. Cái này lời đồn là thật, vì tạo thành không tất yếu hỗn loạn, ta đã diệt khẩu, này 4 vị gia chủ thả ra phong thanh, vũ trụ thần khí tại Long An thành phố, nhưng không có chút tên là ai. Kết quả là bị cục trưởng này cho bắt, đi qua roi ra quật sau thành thật thật nói ra tình huống. Sau cùng toàn bộ bị diệt khẩu, vũ đạo gia thủ lĩnh Vũ Hướng Văn là cái tóc trắng xóa lão nhân. Trên mặt nếp gấp rất sâu, mặc dù là nhắm mắt lại, nhưng vẫn là tại lắng nghe. Là ai? Vũ Hướng Văn nhắm mắt lại hỏi. Quý Dương cười nói. Không biết các vị có không có chú ý đêm qua một trận đặc thù giao đấu. Rất rõ ràng mọi người sẽ không chú ý cái này. Quý cục trưởng không muốn quanh co lòng vòng. Phí lập tát lạnh giọng nói ra. Quý Dương một hồi điều ra video dựa theo khẩu cung. Nam nhân này cũng là có được vũ trụ thần khí. Tất cả mọi người nhìn về phía giả thuyết hình ảnh. Khi nhìn thấy Diệp Hoa nhanh dây 4 người, hơi sững sờ, nam nhân này hẳn là vũ sư thực lực. Vũ Vương Trang Hồng từ tốn nói, Thừa Nghiêm sờ sờ sợi râu, không nghĩ tới một cái nho nhỏ vũ sư vậy mà lại đạt được vũ trụ thần khí. Khả năng có chút vốn, liếng đi, Cao Hàn khẽ cười một tiếng. Quý Dương tiếp tục nói, ngài Tổng thống. Cùng nam nhân này cùng một chỗ có 2 nữ nhân một đứa bé. 2 nữ nhân là vợ hắn. Đứa nhỏ này là trong đó một vị thê tử sở sinh. Một tên khác có thai. Bọn họ hẳn là lữ hành giả. Rất nhanh, Thanh Nhã, Đông Hoàng Bạch Chỉ, Đông Hoàng Ly ảnh chụp xuất hiện. Tất cả mọi người sửng sốt. dù là một mực nhắm mắt lại Vũ Hướng Văn đều mở mắt. Cái này thích trưng diện tâm mặc kệ là bao nhiêu tuổi nam nhân đều sẽ có. Thậm chí còn có tim đập thình thịch đâu. Lão nam nhân đệ nhị xuân. Hai nữ nhân này dung mạo xác thực rất lợi hại kinh người. Thực lực cụ thể không rõ. Nhưng là tiểu hài tử này hôm qua tại chắc thí thời điểm hủy hoại hai đài máy khảo nghiệm khí. Chỉ sợ có bát cửu phẩm võ sĩ thực lực. Quý Dương nói tiếp tình báo. Phí Lập Tát khẽ nhíu mày. Lạnh nhạt nói ra. Vì bảo đảm vũ trụ yên ổn. Cái này vũ trụ thần khí khẳng định là muốn thu. Đối phương chỉ là một người vũ sư. Không đủ gây sợ. Chuyện này các ngươi ai đi xử lý. Kỳ thực còn có thể đổi một loại nói chuyện. Chuyện này các ngươi người nào đi chịu chết tương đối tốt. Lão hủ nguyện vì ngài tổng thống thu vũ trụ thần khí. Vũ Hướng Văn trầm thấp nói ra. Xem ra lão nhân này hỏng rất lợi hại a. Vậy mà treo lên Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ chủ ý. Đó cũng là không có cách. Các nàng đẹp đó là già trẻ ăn sạch. Phí Lập Tát gật gật đầu. Chuyện này muốn âm thầm tiến hành. Không muốn bị người phát hiện. Ngài Tổng thống yên tâm. Lão hủ tự nhiên an bài thỏa đáng. Vậy là tốt rồi. Hiện tại đoán chừng có rất nhiều người đều chạy tới Long An thành phố. Muốn thử thời vận, cũng là một số tâm hoài quỷ thai người. Có thể giết bao nhiêu là bao nhiêu. Phí Lập Tát cười lạnh một tiếng. Thật là một đám không biết sống chết ra hỏa. Vọng tưởng cùng mình bình khởi bình tọa. Vâng, Long An thành phố hôm nay xác thực rất náo nhiệt. Không trung phi hành khí so ngày bình thường nhiều gấp mấy chục lần. Trên đường phố tất cả đều là đen nghịt người. Còn có rất nhiều người bên ngoài chờ lấy vào thành. Bọn họ đều là nhận được tin tức tới. Cũng là muốn thử thời vận. Hoặc là được thêm kiến thức. Tuy nhiên không biết là thật hay giả. Nhưng vẫn là tới. Hiện tại cũng buổi sáng 10 điểm. Diệp Hoa còn ôm Thanh Nhã đang ngủ. Hai tay đều luồn vào Thanh Nhã trong áo ngủ. Nhẹ nhàng nắm chặt. Đây đều là thái độ bình thường hóa. Trước kia là Thanh Nhã ban đêm không ôm cái gì ngủ không được. Hiện tại là Diệp Hoa ban đêm trong tay không nắm cái gì liền ngủ không được. Anh, Thanh Nhã phát ra mê người yêu kiều. Nhếch nhếch miệng, xoay người tựa ở trượng phu trong ngực. Một lúc lâu sau, Thanh Nhã lên tiếng nói. Diệp Hoa, chúng ta còn ngủ bao lâu, Thanh Nhã? Người thật giống như lại phát dục. Diệp Hoa hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Thanh Nhã tức giận nói ra, còn không phải bị ngươi vò. Xem ra ta thủ pháp rất không tệ. Diệp Hoa cảm giác cái này xúc cảm càng ngày càng không tệ, giống bọt biển giống như cứng chắc. Đông đông đông đông đông đông, ba ba. Thanh ma ma rời giường lạc. Đông Hoàng Ly gõ gõ cửa. Nãi Thanh nãi khí hô. Thanh Nhã khẽ cười nói. Tốt, hài tử đến, đừng làm rộn. Diệp Hoa đem cặp kia tội ác hai tay xuất ra. Thật sự là có chút niệm niệm nỗi buồn. Thanh Nhã mặc vào áo ngủ mở cửa ra. Ngoài cửa Đông Hoàng Ly duỗi ra hai tay muốn ôm một cái. Tiểu gia hỏa, Thanh Nhã yêu thương xoa bóp A Ly cái mũi. Ôm. Diệp Hoa cũng ăn mặc áo ngủ đứng dậy, đem màn cửa kéo ra. Lại là mỹ hảo một ngày a. Tiên sinh, xảy ra chuyện. Tịch Đình Đình đứng tại cửa ra vào, sắc mặt mang theo lo nghĩ. A, Diệp Hoa nhàn nhạt ứng một chút, đi vào phòng rửa mặt. Thanh Nhã thì đùa với Ali. Tịch Đình Đình cảm giác mình không thể bình thường suy nghĩ. Buổi sáng cùng Đông Hoàng Bạch chỉ nói. Cái sau căn liền không thèm để ý. Hiện tại cùng tiên sinh nói. Cũng là cái biểu tình này. Bọn họ giống như không có chút nào lo lắng. Vậy tại sao chính mình cũng muốn lo lắng chết? Lúc này mới qua một buổi tối. Vũ trụ thần khí tin tức liền bị tiết lộ ra ngoài. Song song chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.